Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Người làm sao cứ như vậy kinh sợ. Hai người hồi phòng cấp cứu, dọc theo đường đi, Tô Vân bắt đầu lải nhải. Không kinh sợ điểm. Ngươi còn nghĩ thế nào? Đánh một trận. Trịnh Nhân cười nói. Thật muốn đánh hắn một trận à? Ta xem ở đế đô. Dù đen lớn lần đó. Ngươi thân thủ gắng gượng nhanh nhẹn. Trịnh Nhân suy nghĩ nhảy. Nghĩ đến ở đế đô lần đó chuyện kiện. Ngươi luyện qua. Hoàn mỹ không tì vết ta. Ở mỗi một góc độ đều phải không sơ hở nào để tấn công. Tô Vân trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, dị thường tuấn mỹ, Trịnh Nhân cười ha ha một tiếng, lắc đầu, không nói, Tô Vân cũng biết hắn cười nhạo mình cái gì, tức giận nhìn Trịnh Nhân, cuối cùng tràn đầy lửa giận vậy hóa thành một tiếng thở dài. Còn có thể thật đánh à, nói chuyện vớ vẩn, đi mấy bước, đến gần phòng cấp cứu, Tô Vân đột nhiên hỏi. Lão bản, thật sự là kim loại dị ứng. Ngươi làm sao chẩn đoán? Bằng vào ta nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Nhìn Trịnh Nhân nghiêm trang nói chuyện. Vớ vẩn, Tô Vân cảm thấy cái máng điểm tràn đầy. Đang chuẩn bị tinh chuẩn đả kích một chút. Trịnh Nhân đã bước nhanh trở lại phòng bệnh. Rằng co cho tới trưa. Khoảng cách buổi trưa tan việc. Thời gian còn dư lại không có mấy. Buổi trưa còn hẹn Triệu Tỷ đi làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Trịnh Nhân đọc sách kế hoạch là bị lỡ. Mới vừa trở lại phòng cấp cứu, Phùng Húc Huy liền lặng lẽ đi theo vào. Hai tấm trong hóa đá phiếu xăng đưa cho Trịnh Nhân. Phùng Húc Huy một mặt áy náy nói đến Trịnh Tổng đều là ta khinh thường. Chân thực ngại quá. Lời nói này đem Trịnh Nhân gây sững sốt một chút. Thế nào? Trịnh Nhân không rõ ràng. Hỏi, loại chuyện này, ta hẳn trước thời hạn nghĩ đến. Làm sao có thể để cho ngài phí tâm tư đây? Phùng Húc Huy vô cùng áy náy. Tự trách, nơi này là hai tấm phiếu xăng. Mỗi tấm cất 1.000 đồng tiền. Trịnh Tổng, ngài liền chớ khách khí. Đây đều là phải, ngoặc kép. Trịnh Nhân từ trước chẳng qua là bác sĩ trẻ, còn không biết dụng cụ cửa hàng là làm sao tinh chuẩn đi vỗ chủ nhiệm cửa nịnh bợ. Cho nên loại chuyện này hắn rất xa lạ. Ta tự chủ trương làm trong hóa đá phiếu đổ xăng, trong hóa đá dầu, phần lớn đều là vào bến, chất lượng tốt, vác đốt, trong dầu hỏa đều là chúng ta tự sản xuất, dầu thế chấp tương đối kém. Phùng Húc Huy gặp Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lập tức đem đề tài rời, rất sợ Trịnh Nhân đem dư thừa vậy tấm thẻ ném tới trên mặt mình. Trịnh Nhân vậy lười bởi vì 1.000 đồng tiền và Phùng Húc Huy kiểu cách. Hơn mấy ngàn, hơn 10.000 dụng cụ nói dùng sẽ dùng, không kém cái này 1.000 đồng tiền. Huống chi, Phùng Húc Huy và người bệnh không giống nhau. Hắn là thời gian dài muốn cầu cạnh mình. Thu vậy đã thu, vì 1.000 đồng tiền phiếu xăng kiểu cách, vậy liền không có ý gì. Cảm ơn, Trịnh Nhân mỉm cười, Phùng Húc Huy thở phào nhẹ nhõm. Theo dự đoán xấu nhất tình huống không phát sinh, ngày hôm qua hắn tối về đem Rudolf G. Wagner giáo sư cần người đi theo đi nước Đức sự việc hồi báo cho Mã Đồng. Vậy mặt trực tiếp trầm mặc, Phùng Húc Huy thật là quá có thể làm. Vận khí vậy quá khá hơn một chút. Nhanh như vậy là có thể đem sản phẩm đánh ra nước. Còn không phải là giống vậy bệnh viện, mà là Âu Châu lớn nhất mấy cái trung tâm y liệu một trong Đại học Heidelberg chi nhánh bệnh viện. Thật là gặp quỷ, Mã Đồng lúc ấy cũng ngẩn ra. Hắn không trả lời Phùng Húc Huy, mà là trầm mặc cúp điện thoại. Cẩn thận dư vị tin tức này. Phùng Húc Huy gặp Mã Đồng vậy mặt không có động tĩnh. Vậy có chút thấp thỏm. Vừa vặn Trịnh Nhân trước vòng vo 1.000 đồng tiền. Để cho mình chân chạy. Phùng Húc Huy liền tự chủ trương làm hai tấm phiếu xăng. Tô Vân, đừng gọi ta. Tô Vân cúi đầu chơi điện thoại di động, căn bản cũng không muốn cùng Trịnh Nhân Hàng này nói chuyện. Trịnh Nhân giống như là không nghe được như nhau, tiếp tục nói, buổi trưa đi tìm Triệu Tỷ, hai cái người bệnh 64 lớp CT dựng lại 3D. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Thiết, ta mới không thử. Tô Vân khinh bỉ, ngươi chính là muốn đem các loại sống cũng hất ra, để cho mình thanh nhàn một chút. Ta cũng không ngốc, 64 lớp CT dựng lại 3D ta đều sớm xem xé. Không cần ngươi dạy, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Tô Vân nói hắn xem xé, phỏng đoán chính là xem xé, chẳng qua là hắn không muốn làm, mình không biện pháp gì tốt, đã đem nghiên cứu khoa học sự việc ném cho Tô Vân người này. Trịnh Nhân cũng có chút ngại quá, không có biện pháp, chỉ có thể tự làm. Gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, Tô Vân dương dương đắc ý, tốc độ tay tựa hồ cũng nhanh 100 APM. Lúc ấy nhưng mà chính ngươi nói, người phẫu thuật đi làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Hiệu quả tốt nhất, Tô Vân như cũ không quên bổ sung một đao. Biết rồi, Trịnh Nhân khoát tay một cái, trong lòng có chút yêu thương, vẫn là người quá thiếu. Mình lại muốn làm giải phẫu, lại muốn và tả y nhân cuộc hẹn, lại muốn đọc sách, thời gian không mở ra điểm. Khổ não, lão bản, ngươi theo ta nói một chút cái đó người bệnh ngươi phán đoán thế nào vòng ngừa thai dị ứng thôi. Đang khổ não trong, Tô Vân hết lần này tới lần khác xông tới, cười đùa hí hửng hỏi. Hắn cố ý không có thu liễm thanh âm. Trong phòng làm việc thường duyệt, Trung Mẫn, Dương Lỗi các người lỗ tai đều dựng lên. Ai không thích nghe bát quái? Vòng ngừa thai, chẳng lẽ Trịnh Tổng có ngoại tình? Cái niệm này mặc dù mọi người đều biết không đáng tin cậy, nhưng lại thật lâu trong lòng hiện lên. Có gì không thể phán đoán à? Người bệnh hơn 30 tuổi, vậy dùng đều là mang đồng cung nội tiết dục khí. Người bệnh triệu chứng không nặng, gián đoạn tính, thường xuyên phát sinh. Hơn nữa tất cả kiểm tra không có khác thường. Vậy thì làm sao hàng ngày thì nghĩ như thế đó đi. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, nếu là cung nội tiết dục khí đưa đến dị ứng, vậy hẳn là một mực dị ứng à? Trung Mẫn nghi ngờ. Hỏi, ta từ trước gặp được một cái người bệnh, dị ứng tính sưng nước, hô hấp quẫn bách nhập viện. Tô Vân lúc này tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nhiều chuyện nói, cấp cứu cởi Mẫn chữa trị sau đó, bắt đầu tìm kiếm qua Mẫn Nguyên. Các người đoán, là cái gì dị ứng? Hải sản, hoa phấn, gạo. Trịnh Nhân liếc một cái Tô Vân, gặp hắn dương dương đắc ý, trong lòng động một cái, thuận miệng nói, thuốc hạ huyết áp, ngoạc kép. Tô Vân ngu đần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trịnh Nhân thuận miệng nói, liền nói đến câu trả lời chính xác lên. Đây là hắn độc nhiên thời điểm gặp phải một lần cấp cứu bệnh quy định, người bệnh thường xuyên dị ứng, ở phát bệnh sau đó bắt đầu tự đi miệng phục cởi Mẫn dược vật, làm trễ nãi chữa trị thời gian, đưa đến bệnh viện thời điểm thiếu chút nữa không chết ngộp. Cấp cứu sau đó người bệnh triệu chứng chậm tách ra, vì vậy tra tìm dị ứng nguyên là được trọng yếu nhất. Một vị lão giáo sư xài 4 giờ, chuyện không to nhỏ hỏi thăm người bệnh trong cuộc sống hết thảy vặt vãnh sự việc. Sau đó tra tìm tiếng Anh tập san, tìm được người bệnh miệng dùng cái loại đó thuốc hạ huyết áp vật dị ứng án quy định. Sau đó người bệnh thay miệng phục hơn 10 năm thuốc hạ huyết áp vật, liền lại cũng không xuất hiện qua dị ứng triệu chứng. Hơi quá Mẫn chính là như vậy, theo tình huống thân thể phát sinh nhỏ xíu biến hóa, mang cung nội tiết dục khí và miệng phục thuốc hạ huyết áp vật, cũng là mỗi ngày cũng thả ra dị ứng nguyên, nhưng chỉ có số ít thời gian sẽ cấp tính phát tác. Cái này giữa nguyên lý, nếu là nói rõ, tương đương với đem miễn dịch, sinh lý cùng y học sách lần nữa đọc một lần.